Sau đó tôi cười nhìn thiếu nữ mỏng manh như sương khói trên cầu, cất tiếng ngâm. Nhất dạng hoa khai, vi đề chi, liền đó trời yên đất lặng, chỉ có thời gian chậm chậm trôi đi. Cách chương.